Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Dịch Bảo Đại Hội lúc nào cử hành, còn có cử hành ở nơi nào? Diệp Huyền vừa nghe liền biết nơi như thế này đúng là mình muốn. Hắn muốn rời khỏi hỗn loạn chi thành, bằng vào tu vi bây giờ có chút không được, cho nên hắn an tâm lưu lại, chính là muốn ở trong hỗn loạn chi thành được một ít bảo vật, tăng lên thực lực của mình. Lấy thế lực như hỗn loạn chi thành, Diệp Huyền tin tưởng nơi này tất nhiên sẽ có thứ mà mình cần, liền xem có thể tìm đúng địa phương hay không. Kỳ Linh cười khổ nói, ta chỉ biết hỗn loạn chi thành chúng ta có một đại hội như vậy, thế nhưng cử hành ở đâu, lúc nào cử hành, ta không rõ ràng lắm, có điều ta nghe nói muốn tham gia Dịch Bảo Đại Hội không phải tùy tiện liền có thể tham gia, phải được phủ thành chủ mời, ra trận còn phải giao nộp 1000 huyền thạch thượng phẩm. Diệp Huyền nhíu mày, xem ra Dịch Bảo Đại Hội này xác thực không phải bình thường, chỉ là phí ra trận phải 1000 huyền thạch thượng phẩm, hầu như tương đương với một viên đan dược bát giai, không phải cường giả vũ đế rất khó có tài lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá đối với Diệp Huyền mà nói, cái giá này còn có thể chịu đựng, duy nhất để hắn cảm thấy đau đầu là được phủ thành chủ mời. Hiện tại Diệp Huyền cũng biết phủ thành chủ kỳ thực chính là ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành thiết lập ra khôi lỗi. Phủ thành chủ mời nói cách khác chính là ba thế lực lớn mời, hiện tại hắn đắc tội đấu vũ hội, còn có thể được mời sao? Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, lại đột nhiên nở nụ cười, tay phải đột nhiên vỗ trán. Một đạo hồn lực vô hình lập tức từ trong đầu của hắn tản mát ra, cùng hư không dung hợp lại với nhau. Nhị gia, ngươi thời khắc quan tâm Diệp mỗ ta, để ta vinh hạnh a, thanh âm nhàn nhạt của Diệp Huyền ở trong hư không vang lên. Tam cửu đại đạo, phủ đệ nhị gia đang triển khai thiên nhĩ võ hồn quan tâm phủ đệ kỳ gia suýt chút nữa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, giật mình nói. Ngươi lại có thể cùng ta tiến hành võ hồn giao lưu. Thiên nhĩ võ hồn của hắn một khi triển khai, có thể quan tâm đến bất kỳ ngóc ngách nào của hỗn loạn chi thành, giả như Diệp Huyền trực tiếp mở miệng, hắn nghe được vậy cũng không có gì, nhưng giờ khắc này thanh âm của Diệp Huyền phảng phất như ở trong đầu của hắn vang lên. Nhất thời dọa hắn giật mình. Diệp Huyền hơi mỉm cười nói, này tính là gì, thiên nhĩ võ hồn của ngươi có thể nghe được động tĩnh của ta, tự nhiên là có một luồng lực lượng võ hồn lan tràn lại, ta dọc theo cỗ lực lượng võ hồn này cùng ngươi trò chuyện, cái kia chỉ là trò vặt mà thôi, luyện hồn sư bình thường cũng có thể làm được. Diệp Huyền nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng nhĩ gia không dám khinh thường. Hỗn loạn chi thành cường đại như thế, trong đó hồn hoàng bát giai đỉnh phong cũng không phải không có, nhưng nghĩ ra hắn giám thị hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Không biết Diệp thiếu cùng ta trò chuyện, là vì chuyện gì? Nghĩ ra trầm giọng nói, Diệp Huyền khẽ cười nói, ha ha, ta muốn biết kiến nghị ban đầu ta cho các hạ cân nhắc thế nào rồi? Chỉ cần ngươi cống hiến cho ta, ta liền triệt để chữa trị võ hồn của ngươi. Nhị gia trầm mặc không nói, một lát mới nói, hiện tại các hạ bị đấu vũ hội nhìn chằm chằm, bản thân khó bảo toàn, lại còn có nhàn nhã nghĩ những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân khó bảo toàn, đó là cái nhìn của các hạ, mà cái nhìn của ta, lại không giống các hạ cho lắm. Nhị gia nói, đó là ngươi không biết thực lực của đấu vũ hội, thật không, xem ra các hạ là không tin ta, thôi vậy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, muốn rút hồn lực về. Chậm đã, nhị gia vội vàng nói. Tuy hắn không tin Diệp Huyền có thể chạy ra đấu vũ hội truy sát, nhưng trong lòng mơ hồ vẫn có một tia ước ao. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Huyền là người duy nhất hiện nay có thể chữa trị võ hồn của hắn. Diệp Huyền nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Nhị gia cắn răng nói, ta nghĩ hoa, giả như ngươi có thể chữa trị võ hồn của ta, vậy ta sẽ cống hiến cho ngươi. Có điều vì phòng ngừa ngươi chết ở trong tay đấu vũ hội, ngươi trước hết chữa trị võ hồn cho ta lại nói. Hơn nữa một khi ngươi vẫn lạc ở trong tay đấu vũ hội, vậy ta cũng giành lấy tự do. Thanh âm của nhĩ gia lạnh lùng nghiêm nghị, tuy thực lực của hắn không cao, nhưng có thiên nhĩ võ hồn, hắn có thể giám thị toàn bộ thành trì, ngay cả cửu thiên vũ đế ở trước mặt hắn thường thường cũng không có bí mật. Điều này cũng dẫn đến hắn kiêu căng tự mãn, không cam lòng hạ mình. Bây giờ nói ra công hiến cho Diệp Huyền, ở trong nội tâm của hắn cũng tạo thành một tia sóng lớn. Người nghĩ rất tốt, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, Giả như ta chữa trị võ hồn của ngươi xong, ngươi lại không cống hiến cho ta, trái lại giúp đỡ đấu vũ hội, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nhị gia bỗng nhiên cả giận nói, nhị gia ta nói một là một, nói hai là hai, há là người không giữ chữ tín, huống chi, ngươi hoàn toàn có thể cùng ta lập xuống hồn lực khế ước, đến thời điểm đó ta tự nhiên không thể vi phạm nội dung khế ước. Hồn lực khế ước cần hai người gặp mặt, nhưng ngươi vừa lộ diện, chẳng phải bại lộ ở trước mặt đấu vũ hội. Nhị gia ngưng tiếng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Như vậy đi, Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ngươi trước tiên thay ta làm việc, ta sẽ rời hỗn loạn chi thành trước, để phương pháp chữa trị võ hồn lại cho ngươi. Được, nhị gia đáp ứng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, đấu vũ hội có những lực lượng nào? Diệp Huyền nói thẳng, còn có vô lượng sơn có hành động gì? Hiện nay đến xem, đấu vũ hội tạm thời phát động sau sức chiến đấu đỉnh phong, phân biệt là phá quân vũ đế ở trong tam đại phó hội trường, còn có ba đại hộ pháp, còn vô lượng sơn, ta chỉ biết vô lượng sơn đã phái ra trưởng quản hình phạt tà đồng hộ pháp, đang từ huyền vực lấy tốc độ nhanh nhất tới, có điều tới hiện nay, thực lực của vô lượng sơn ở hỗn loạn chi thành ngoại trừ trường phong vũ đế, còn lại chỉ có mấy vũ hoàng đỉnh phong. Nói cách khác hiện nay là bảy vũ đế, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Hơn nữa vô lượng sơn dĩ nhiên phát động nguyên lão hộ pháp chấp trường hình phạt, Diệp Huyền rất rõ ràng, vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão mạnh mẽ, kia tuyệt đối là người tài ba trong vũ đế nhị trọng, một khi hắn đến, ba người mình rất khó có sinh cơ. Cách chương